Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 138, chương 139, khuyên Tôn Tư Mạc. Đạo trưởng, gần đây như vậy được chưa? Đỗ Cấu vừa vào Tôn Tư Mạc độc nhất sân nhỏ, liền cười ha hả bắt đầu vấn an. Tôn Tư Mạc sậm mặt lại, trực tiếp không cho Đỗ Cấu sắc mặt tốt nhìn. Hiếm thấy Đỗ Lang Quân còn nhớ lão đạo. Lão đạo mệnh cứng rắn, còn chưa chết, Đỗ Cấu nhất thời mỉm cười, cùng Yêu Yêu hai mắt nhìn nhau một cái, có chút giờ khóc giờ cười. Tôn Tư Mạc tuổi tác không nhỏ, nhưng có lúc chính là bảng nhỏ tính khí, đều nói lão tiểu hài lão tiểu hài. Thực ra thân thể càng khỏe mạnh lão nhân tính cách càng giống như tiểu hài. Bởi vì chỉ có con nít tâm tính mới có thể dài thọ căn bản. Hắc hắc, đạo trưởng chuyện này theo ta tức giận. Đỗ Cấu không chút nào không nhịn được, mà là cười ha hả đi lên trước, mời Tôn Tư Mạc ngồi xuống. Đạo trưởng, ngài như vậy nhưng là thật để cho tiểu tử xấu hổ. Ngài là cha của ta ân nhân cứu mạng, càng là y chữa hết bạn tốt Trường Nhạc công chúa bệnh. Ngài đối với ta Đỗ gia ân trọng như núi, ta coi như lại lăn lộn, cũng không dám đối với ngài bất kính a. Đỗ Cấu vừa nói là thật tâm lời nói, mặc dù coi như không có chữa bệnh chuyện này, Đỗ Cấu cũng kính trọng Tôn Tư Mạc, nhưng là một con ngựa thì một con ngựa. Bây giờ Tôn Tư Mạc đối Đỗ gia có đại ân, Đỗ Cấu thân là Đỗ gia trưởng tử, thực tế người chủ sự. Cái này ân tình, hắn phải thừa nhận, vì vậy, mặc dù trước hắn kế hoạch yêu cầu Tôn Tư Mạc hỗ trợ, nhưng nếu như Tôn Tư Mạc không muốn, Đỗ Cấu là tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, nhờ mấy ngày nay, cũng là muốn làm cho mình càng có sức thuyết phục thôi. Quả nhiên, nghe một chút Đỗ Cấu lời nói, Tôn Tư Mạc sắc mặt tốt hơn nhiều, mấy ngày nay Đỗ Cấu ẩn núp không thấy hắn. Quả thật làm cho hắn tâm lý có chút tức giận, bất quá hắn nhìn ra được, Đỗ Cấu là không phải vong ân phụ nghĩa nhân, cho nên mới đợi nhiều ngày như vậy. Bây giờ nghe một chút, tâm lý cũng hết giận không sai biệt lắm, ngươi cũng không nhất định như thế. Lão phu cả đời trị bệnh cứu người vô số, đây là lão đạo bổn phận, chưa bao giờ nghĩ tới để cho người ta báo ân chuyện. Một con ngựa thì một con ngựa, đạo trưởng đức hạnh khoan hậu, hành nghề chữa bệnh thiên hạ, bất kể thù lao, tự có phúc báo, nhưng ta được đạo trưởng đại ân, cũng không thể không báo, nếu không ta là không phải đức hạnh có thua thiệt sao? Tôn Tư Mạc làm khó, mới vừa hắn nói liền là thật tâm lời nói, hắn thật là không muốn cho Đỗ Cấu có cái gì hồi báo. Hắn trị bệnh cứu người, chỉ cầu an lòng, nhưng Đỗ Cấu nói cũng có đạo lý. Nếu như có ân không báo, vậy cũng không nói được a. Tôn Tư Mạc tình thế khó xử, Đỗ Cấu quả thật trực tiếp cho biện pháp giải quyết. Đạo trưởng, ngài yên tâm, ta biết đạo trưởng khinh thường với thủ lao. Ta khẳng định cũng sẽ không cầm nhiều chút vàng bạc vật dơ bẩn đạo trưởng danh tiếng. Ta sẽ không để cho đạo trưởng làm khó. Chẳng qua là ta nơi này có một ít đề nghị. Ta nói chơi chứ không có thật. Đạo trưởng nói vậy thôi. Nếu như cảm thấy có đạo lý, ta đây nhất định toàn lực ủng hộ đạo trưởng. Nếu như đạo trưởng không muốn, ta cũng không bắt buộc. Hết thảy toàn bằng đạo trưởng ý nguyện. Đỗ Cấu lại nói rất khiêm tốn. Tôn Tư Mạc căn bản nhảy không mắc lỗi. Hơn nữa thái độ của Đỗ Cấu cũng để cho Tôn Tư Mạc tâm lý rất thoải mái. Toại cũng chịu ở tính tình. Không nóng này đi, ngươi nói xem, được. Đạo trưởng, cho tiểu tử trước phân tích một chút ngài tình cảnh. Nếu như nói không đúng, xin đạo trưởng chỉ ra. Đỗ Cấu dừng một chút, sửa sang lại ý nghĩ. Há mồm nói, liền trước mắt mà nói. Đạo trưởng y thuật đã coi như là đến đăng phong tạo cực mức độ. Chắc hẳn đang suy nghĩ có tiến bộ cũng rất khó chứ. Đỗ Cấu vừa nói, nhìn một chút Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc từ chối cho ý kiến, gật đầu một cái. Tôn Tư Mạc nghiên cứu y thuật gần trăm năm, nên sẽ thực ra đều biết. Không hiểu vậy cũng thật liền cần cơ duyên. Người đạo trưởng kia đem tới phải làm việc. Thực ra không ngoài chính là ba loại. Đệ nhất, tiếp tục hành nghề chữa bệnh thiên hạ. Thứ nhị, giáo dạy học trò đệ, truyền thừa y thuật. Thứ ba, đến kệ sách truyền, đầm sâu bị hậu nhân. Tôn Tư Mạc tinh thần rung một cái. Đỗ Cầu nói ba cái đường. Thực ra hắn vẫn luôn có mơ hồ ý tưởng, nhưng thủy chung không quyết định chắc chắn được. Không nghĩ tới, bây giờ bị Đỗ Cầu rõ ràng chỉ ra. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Đỗ Cầu cũng không để ý Tôn Tư Mạc khiếp sợ, mà là tiếp tục nói. Đạo trưởng, này ba cái đường thực ra cũng không tốt đi. Mỗi một con đường cũng phải hao tổn phí đạo trưởng vô số tinh lực cùng thời gian. Chắc hẳn đạo trưởng cũng là hữu tâm vô lực chứ. Hơn nữa, thứ cho tiểu tử nói bừa. Nếu như chỉ bằng vào đạo trưởng chính mình, thực ra vô luận chọn loại nào, đều sẽ có nhiều chút cố hết sức. Tỉ như, nếu như đạo trưởng lựa chọn hành đạo thiên hạ, người đạo trưởng kia coi như là cuối cùng chọn đời tinh lực, liệu có thể cứu chữa mấy người? Hoặc là thu đồ đệ truyền thừa, nhiều hơn nữa cũng chính là mấy thập đệ tử. Đối với ta đại đường mà nói, mấy chục y sư căn bản là như muối bỏ biển a. Càng hoặc là đến kệ sách truyền, người đạo trưởng này có lẽ có năng lực hoàn thành, nhưng là đạo trưởng dám cam đoan ngài viết y thư nhất định có thể truyền thừa tiếp sao? Ban đầu Hoa Đà thần y hao phí tâm huyết chứ tác thành nang thư, kết quả lại nhân bảo vệ bất lực, hủy trong chốc lát. Nếu như đạo trưởng sở chứ chi thư cũng xảy ra ngoài ý muốn, thật là bực nào tiếc nuối a. Thực ra Đỗ Cấu đây đã là đang hù dọa người. Dù sao Hoa Đà đến thư với loạn thế, mà Tôn Tư Mạc đến thư với thịnh thế. Huống chi Tôn Tư Mạc ở đại đường danh vọng vô song, hắn viết y thư, người nào dám hủy? Sự thật cũng là như vậy. Nguyên thời không trong lịch sử, Tôn Tư Mạc chứ tác thiên kim muốn phương, một mực lưu truyền đến hậu thế, bị hậu thế thầy thuốc coi là tối cao kinh điển. Nhưng bây giờ Đỗ Cấu vì để cho Tôn Tư Mạc y thuật được tốt nhất truyền thừa, cũng chỉ có thể hù dọa người. Đỗ Cấu lời nói thật là có điểm hiệu quả, nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Mặc dù Tôn Tư Mạc có chút tiếc nuối cùng lo âu, nhưng là cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ. Tiểu Hữu mặc dù nói để ý tới, nhưng là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, lão phu chỉ cần kết thúc cố gắng lớn nhất, cũng liền không thẹn với lương tâm rồi. Hành nghề chữa bệnh cứu người, không cầu nhiều ít, chỉ cầu an lòng, dạy được đồ đệ, không cầu người số, chỉ cầu có thể truyền thừa y thuật. Về phần kệ sách truyền, có thể hay không truyền thế, đó chính là hậu nhân chuyện. Nếu như hậu nhân vô đức, coi như là sở chứ chi thư hủy hết, đó cũng là hậu nhân nghiệt quả. Nhưng là nếu như có càng làm dễ pháp đây, nếu như có càng làm dễ pháp có thể để cho đạo trưởng y thuật cứu nhiều người hơn, vậy không biết trưởng có bằng lòng hay không? Tôn Tư Mạc nhướng mày một cái. Tiểu Hữu nói nhưng là thái y thự. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Thái y thự chỉ vì hoàng gia chẩn bệnh, đạo trưởng trí tại thiên hạ trăm họ, tự nhiên không thể là thái y thự. Nghe là không phải thái y thự, Tôn Tư Mạc sắc mặt hòa hoãn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không vào cung, còn lại đều dễ thương lượng, đó là hà pháp. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nhưng là đáp một nẻo. Đạo trưởng gần đây có thể có nghe nói tiểu tử kinh doanh trà lâu? Tôn đạo trưởng gật đầu một cái, đây là tự nhiên. Lão đạo mặc dù không kinh thương, nhưng là cũng đúng Tiểu Hữu bản lĩnh rất là bội phục a. Ngắn ngủi một tháng, có thể đem trà lâu kinh doanh xa gần nổi tiếng, nhật tiến đấu kim, Tiểu Hữu khả năng, thế thật sự hãn hữu. Khụ khụ, Đỗ Cấu hơi đỏ mặt, lần đầu bị Tôn Tư Mạc khen ngợi, còn có chút không thích ứng. Phải biết, Tôn đạo trưởng trước nhưng là rất ngạo kiều. Người đạo trưởng kia có thể biết ta trà lâu lợi nhuận. Tôn Tư Mạc có chút bối rối. Tiểu hữu muốn nói cái gì? Đỗ Cấu không có ở đây vòng vo. Tôn đạo trưởng, ta nói những thứ này là muốn nói cho ngài. Không khiêm tốn nói, nếu như bình thường phát triển tiếp, không ra nửa năm, bao gồm trà lâu, thương lâu thậm chí còn còn lại cửa hàng. Những thứ này chung vào một chỗ, mỗi tháng khoản thu nhập từ lãi, đem sẽ đạt tới mấy chục ngàn sâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.